cõi lòng Như Ca dường như đang xao động dữ dội, ánh mắt chói chang thiêu đốt khiến nàng như muốn ngất lịm đi. Nhưng vì bản tính quật cường, nàng không muốn tỏ ra bất cứ vẻ gì yếu đuối cả.